Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, đại nhân vật. Trương Thế Hiên tuy là bình thường tại trong lớp 10 phần điệu thấp, nhưng là nhà hắn thế quả thực là không phổ thông. Nếu như nói, Trần Thiên Hào bọn người ở tại Kiến An thành phố thành lập thế lực là thuộc về sợi cỏ lập nghiệp. Như vậy Trương gia tại Kiến An thành phố, liền có thể nói là chân chính địa đầu xa. Từ Trương Hùng gia ra cái kia bối phận bắt đầu, còn không có kiến quốc, cũng đã là toàn bộ Kiến An thành phố đại thổ hào. Mặc dù nói, về sau gia đạo hơi xa sút một chút, nhưng tại cải cách cởi mở về sau, liền vừa nhanh chóng quật khởi. Trước đó ẩn tàng vốn liếng lập tức liền lại để cho Trương gia lắc mình biến hóa, trở thành Kiến An thành phố gia tộc lớn nhất, tay cầm mấy cái hạng nặng xí nghiệp, bao quát Kiến An thành phố tốt nhất vài cái tòa nhà. Toàn bộ đều là Trương gia bất động sản công ty tại khai phát. Rất đến bây giờ Trương gia đã bắt đầu chậm rãi thẩm thấu đến mân tỉnh địa phương khác đi. Đương nhiên, trước đó Trần Thiên Hào tại thời điểm, Trương gia cùng Trần Thiên Hào là bằng mặt không bằng lòng rắn chuột một ổ. Dựa vào Trần Thiên Hào thế lực, Trương Hùng ăn sạch hắc bạch hai đạo, liền càng đem Kiến An thành phố rất nhiều sinh ý vững vàng nắm trong tay. Cấp tốc tích lũy đại lượng tài phú, Trương gia phát triển an toàn. Một núi không thể chứa hai hổ. Tự nhiên là cùng lúc đầu Trần Thiên Hào cùng với Kim Hổ thế lực có xung đột. Chỉ bất quá, cái này xung đột còn không có hoàn toàn dẫn bạo. Toàn bộ Kiến An thành phố liền dùng một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế, bị Chu Kiến Bưu cho triệt để chỉnh hợp. Cái này liền lại để cho Trương Hùng 10 phần phiền muộn. Bất quá Trương Hùng cũng là một cái người cẩn thận, cũng không có lập tức liền cùng Chu Kiến Bưu khai chiến, mà là thừa dịp Chu Kiến Bưu còn không có đứng vững gót chân, bắt đầu các loại bố cục cùng mưu đồ. Đồng thời hắn cũng thăm dò được, Chu Kiến Bưu sau lưng tựa hồ tìm tới một cái rất khó lường chỗ dựa. Cái này chỗ dựa là cùng võ lâm có quan hệ, có thể là cái nào đó cổ võ môn phái hoặc là cổ võ thế gia. Lúc đầu, khoảng cách Kiến An thành phố gần nhất chính là Thiên Đấu Sơn bên trên Thiên Đấu phái. Vừa lúc mới bắt đầu, Trương Hùng suy đoán Chu Kiến Bưu chỗ dựa sau lưng hẳn là Thiên Đấu phái. Thế nhưng, hơi lại sau khi nghe ngóng, Trương Hùng liền kinh ngạc phát hiện, Thiên Đấu phái thế mà bị người cho diệt môn. Cái này tự nhiên liền không khả năng trở thành Chu Kiến Bưu chỗ dựa. Bất quá mặc kệ núi dựa của hắn có bao nhiêu lợi hại, Trương Hùng có lòng tin chính mình nhận tổ quy tông về sau, có người nào võ lâm nhân sĩ dám không cho Long Hổ Sơn Trương ra một bộ mặt đâu. Hắn Chu Kiến Bưu liền xem như tìm tới lợi hại hơn nữa chỗ dựa, cũng bất quá là một người bình thường mà thôi. Trương Hùng thế nhưng rất giải những này môn phái võ lâm cùng thế gia, căn bản liền sẽ không quan tâm ngươi một cái, người phát ngôn, sinh tử, tùy thời đều có thể hy sinh hết. Hừ, Chu Kiến Bưu, không ra 3 tháng, ta liền muốn để ngươi tại Kiến An thành phố không có gì cả. Cuối cùng giống một con chó đồng dạng quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Trương Hùng một bên nhiệt tình kêu gọi tại chỗ quý khách, một bên rồi lại dư quang liếc nhìn Chu Kiến Bưu, trong lòng đắc ý nói. Mà tại chủ trên bàn, Trương Thanh Sơn nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính, các loại quan lại quyền quý cũng nhịn không được tới bắt chuyện, muốn rắn chắc một phen đến từ Long Hổ Sơn cao nhân. Bất quá, Trương Thanh Sơn lại là không thích những này thế tục nịnh nọt, toàn bộ đều ném cho mình hai cái đồ nhi đi ứng phó. Với tư cách Tô gia đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc, đương nhiên sẽ không ra mặt đi cản những người này. Cho nên trọng trách này liền rơi vào sư huynh của nàng Diệp Phàm trên thân. Tô Diệu Ngọc thì là tức giận đến hai má phình lên, đối bên cạnh sư phụ Trương Thanh Sơn nói ra: "Sư phụ, theo ta nói, cái này cái gì cầu thí Kiến An thành phố, có gì tốt, ngươi làm gì nhất định phải nhận về Trương Hùng cái này không biết bao xa thân tộc nhân đâu. Không nói những cái khác, vừa rồi liền có tên tiểu tử thúi nói năng lỗ mãng, dám nói đại sư bá bố cục những cái kia lâm viên là lừa dối người. Thật là tức chết ta." Chấm ngoặc kép. địa phương nhỏ người, trong mắt của chúng ta, không phải liền là sâu kiến giống như a. Diệu Ngọc, tâm cảnh của ngươi còn chưa đủ. Thế mà cùng những này phàm phu tục tử tức giận. Trương Thanh Sơn đối mặt Tô Diệu Ngọc cáo trạng, lại là không vui không giận. Không phải là nha, sư phụ, cũng không phải là Diệu Ngọc già mồm, mà là người kia thật sự là quá phận. Nói cái gì đại sư bá phong thủy công phu chỉ học đến Gia Long. Còn nói trong hồ nước cá chết, đều là bởi vì hồ nước đặt ở hỏa vị bên trên. Chấm ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc tức không nhịn nổi. Vừa ba lặp nói đến. Ngay từ đầu, Trương Thanh Sơn vẫn là mặt không gợn sóng. Nhưng khi nghe phía sau thời điểm, lại là đột nhiên biến sắc. Cau mày, nghiêm nghị chất vấn Tô Diệu Ngọc nói. Diệu Ngọc, người nói cái gì? Người kia thật là nói như vậy. Thế mà biết rõ trong hồ nước cá là bởi vì đặt ở hỏa vị bên trên nướng mà chết. Đúng thế, tiểu tử kia liền là như thế nói hưu nói vượn. Tô Diệu Ngọc nhai lấy miệng nói ra. Cái kia người ở nơi nào? Người lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Sau khi xác nhận, Trương Thanh Sơn càng là sắc mặt biến đổi lớn. Bắt lấy Tô Diệu Ngọc hai tay. Kích động nói ra. A, sư phụ, ngài cũng cảm thấy sinh khí đúng hay không? Đi, đồ nhi cái này dẫn ngươi đi tìm cái tiểu tử thúi kia tính sổ sách. Hy vọng cái tiểu tử thúi kia đừng chạy. Chấm ngoặc kép. Tô Diệu Ngọc gặp rốt cục đem sư phụ cho thuyết phục. Cũng cao hứng ở phía trước dẫn đường. Dẫn hắn đi ra bên ngoài tìm Lâm Diệp. Mà lúc này đây, tại tiệc rượu nhà hàng cửa ra vào. Lâm Diệp vừa rồi khoe khoang khoác lác nói có tư cách đi vào. Trương Thế Hiên cùng những bạn học khác, liền đều cười lên ha hả. Căn bản cũng không tin tưởng Lâm Diệp nói tới. Nhưng mà, lúc này ở tiệc rượu bên trong Chu Kiến Bưu. Lại đột nhiên điện thoại chấn động, thu đến một đầu Lâm Diệp gửi tới tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư vô cùng đơn giản, liền 6 cái chữ, tiệc rượu cửa ra vào. Tới, vừa nhìn thấy là Lâm Diệp tin nhắn, Chu Kiến Bưu liền kích động đứng lên. Biết rõ Lâm Diệp đến tử hội cửa ra vào, liền lập tức quay người muốn đi cửa ra vào nghênh đón. Nhưng lúc này, đang tại tuần bàn mời rượu Trương Hùng. Lại là vừa vặn kính đến một bàn này, gặp Chu Kiến Bưu muốn đi, liền mau tới trước giữ chặt hắn, cười kêu lên, rượu này biết vừa mới tiến hành đến một nửa, Bưu ca làm sao lại muốn đi đâu, ngươi liền xem như không cho ta Trương nào đó người mặt mũi, cũng phải cấp ta Tam thúc mặt mũi nha. Rất hiển nhiên, Trương Hùng mặc dù là khuôn mặt tươi cười nói chuyện, thế nhưng ngôn ngữ ở trong lại là một mực tại cầm Long Hổ Sơn Trương gia đến uy hiếp Chu Kiến Bưu. Thế nhưng, Chu Kiến Bưu hiện ở đâu còn có rảnh rỗi cùng hắn lục đục với nhau cãi nhau. Cái này mẹ nó thế nhưng Diệp ca phát tới tin nhắn mệnh lệnh a. Tuy là chỉ có như thế 6 cái chữ, nhưng lại có một cái mau tới. Ai mẹ nó biết rõ cái này mau tới là muốn bao nhanh a. Vạn nhất muộn đi 1 giây đồng hồ. Diệp ca nổi giận, đó cũng không phải là đùa giỡn a. Vài phút Diệp ca liền đưa ngươi đầu thai chuyển thế. 18 năm sau lại làm một đầu hảo hán đi. Thế nhưng, Trương Hùng gặp Chu Kiến Bưu không nói lời nào lại gấp đi. Liền càng là tiến lên giữ chặt hắn hô. Bưu ca, ngươi bây giờ liền đi. Cái này coi như làm được không chính cống rồi. Chu Kiến Bưu lại là ba một chút. Đem Trương Hùng tay bỏ qua một bên. Nói ra, Trương Tổng, ta không đi, hiện tại cũng không rảnh cùng ngươi kéo. Cửa ra vào đến đại nhân vật, ta muốn đích thân nghênh đón. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.